cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 242, phiên ngoại 38. Góc truyện audio.com. Tước nọ ẩn yêu, cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 30, bữa tiệc được tiến hành ở khách sạn sang trọng nhất lớn nhất thành phố Si, đám lão đại của giới kinh doanh mượn cơ hội này tụ họp trong ánh sáng ly. Rượu cũng không thiếu được nói đến chuyện buôn bán, đặc biệt là tới để nói chuyện với Đông Bắc Hải và trong vài câu nhạt nhẽo cũng không rời được chuyện đầu tư hợp. Tác Vô Song bụng bự ở một bên đã mệt rã rời, nhưng cô vì nể mặt chồng, nên phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười hò ẩn mỹ đến cử chỉ khéo léo của cô, trong lòng Đông Bắc Hải rất vui mừng, Đông phu nhân của anh quả nhiên là phụ nữ toàn năng, đi vào phòng bếp, lên được phòng khách, loại cảm giác yêu việt này làm cho anh cười đến vui vẻ hơn. Biết rõ cô làm dáng trước người ta mệt chết đi được, nhưng lại không muốn để cho cô rời đi, bởi vì lúc này cho dù Đông phu nhân của anh bụng bự, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người. Anh phát hiện rất nhiều tên lưu manh mê gái vẫn nhìn chằm chằm vào Đông phu nhân của anh, cảm giác nguy cơ lại tới nữa nha. Tán gẫu một lát thấy nụ cười của Đông phu nhân cũng sắp không giữ được nữa thì Đông Bắc Hải mới xua đuổi những người đó đi, cho cô tựa vào trong ngực của mình, không để cho bất luận kẻ nào nhìn. Sau đó từ trong túi lấy ra một dây chuyền hình trái tim, đeo lên cho cô. Vô Song cúi đầu thấy là dây chuyền hình trái tim, không nhịn được mà cười nhạo, ông xã, anh cũng đã vai chú rồi, mà còn ngây thơ như vậy. Bà xã, em cũng cảm thấy ngây thơ. Đông Bắc Hải cúi đầu ở trên trán cô hôn nhẹ, một cái cười và nói, dây chuyền này không phải là anh mua, không phải là, anh, vậy là ai? Vô Song kinh ngạc một lúc, đàn anh hơn nữa còn là bạn trai mối tình đầu của em. Giọng, điệu của Đông Bắc Hải rất nhẹ rất mềm, không có một chút ghen tức, người cũng đã thuộc về anh cần gì phải ăn dấm đố kỵ chứ? Lệ Vũ, nhắc tới Kiều Lệ, Vũ, đôi mắt của Vô Song giống như một tầng xương mỏng bịt kín, lộ ra chút ẩm ướt. Cô tựa đầu vào ngực Đông Bắc Hải, giọng nói nhàn nhạt và hỏi. Anh gặp mặt anh ấy lúc nào, sao em không biết? Đã lâu rồi, bác Hải, bớt, chút thời gian em đi gặp anh ấy một chút, có thể không? Đúng là có thể, nhưng, phải có anh đi cùng. Quỷ hẹp hòi, bà xã, em là một phụ nữ có thai lại còn bụng bự, không có chồng ở bên người là rất nguy hiểm, em có thể nói anh cẩn thận, ngang ngược, nhưng anh tuyệt đối không hẹp hòi. Nếu anh dễ giận như vậy cũng sẽ không nói cho cô biết dây chuyền là do Kiều Lệ Vũ đưa rồi. Em có nói bụng bự mà đi tìm anh ấy sao? Vô Song đứng thẳng người, hai mắt sâu kín có chứa hài hước nhìn anh. Hừ, Đông Bắc Hải nhíu mi, em nói sau khi sinh cục cưng thì sẽ đi tìm anh ấy. Cô, nghiêm trang nói, giữa lông mày cũng không che giấu được vui vẻ, bởi vì cô thành công thấy Đông tiên sinh nhà cô mặt đen rồi. Không cho phép, Đông Bắc Hải kéo dài mặt ngang ngược mà, tuyên bố, hắc, còn nói không hẹp hòi. Vô Song tiếp tục khiêu khích, anh cố ý nói vặn vẹo. Ông xã, em biết nhất định anh sẽ cho phép thưởng anh một cái hôn. Vô Song vòng cổ của anh, rồi nhón mũi chân lên và hôn một cái lên trên mặt anh nói không cho phép. Anh cúi đầu xuống, mặt đen lại lạnh, lùng tức giận nói, em biết anh cho phép, không cần lặp lại. Vô Song cười đến, mức vẻ mặt cảm kích tức chết Đông Bắc Hải rồi, anh cau mi tâm thật chặt rồi lại. Góc truyện audio.com, vô lực phát tác, hai người rằng co một lát, đột nhiên anh cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của Vô Song, một bàn tay giữ lại đầu của cô thật chặt. Nụ hôn của anh luôn có thể làm cho cô ý loạn tình mê, cho dù hiện tại hai người cũng đã kết hôn mấy tháng rồi, thế nhưng loại cảm giác này vẫn như lúc ban đầu yêu, khiến cho cô mặt đỏ tim đập rất nhanh. Vô Song đã bị anh dắt đến thất thủ, không tự chủ được mà mềm mại triền miên theo anh, cùng với anh rơi vào triền miên. Anh dịu dàng như vậy, nhưng dịu dàng kia lại lộ ra bất an, làm cho Vô Song đành phải nhón chân lên, ôm sát cổ của anh, dùng nụ hôn của mình đáp lại anh. Anh chui vào bên cổ của cô, hít thật sâu hơi thở thuộc về cô. Ha ha, Vô Song cười mềm mại, anh chàng ngốc, em chọc anh, chơi thôi, em muốn gặp Lệ Vũ là để trả lại dây chuyền này cho anh ấy. Trả lại, cho anh ta, chấm, tại sao, từ chuyện quá khứ em muốn nó hoàn toàn là quá khứ, từ nay về sau trên người của em chỉ muốn giữ lại vật thuộc về anh. Trên mặt Vô Song lộ ra một tia thẹn thùng của cô gái trẻ, Đông Bắc Hải rất thích lời của cô làm cho anh rất cảm động. Vợ yêu, cảm ơn em yêu anh, giọng trầm thấp lộ ra vẻ run rẩy. Vui sướng, anh ngốc, em nên cảm ơn anh yêu em mới đúng. Vô Song cũng bị cảm động đến mức đôi mắt đẫm lệ. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, hành động của hai người đã sớm hấp dẫn con mắt của không ít người, nhưng bọn họ lại không thèm để ý, mà đắm chìm ở trong thế giới của hai người. Ai nha, đột nhiên, Vô Song gào to một tiếng, sao thế, Đông Bác Hải nóng nảy hỏi, cục cưng mới vừa đá em một cái, phải không, anh nghe một chút nào, Đông Bác Hải đang muốn cúi người nghe, lúc này Vô Song mới chú ý tới. Ánh mắt quanh mình, khuôn mặt mắc cờ đỏ bừng lên, ngăn cản Đông Bác Hải. Ông, xã, người ta nhìn đấy, nhìn thì nhìn đi, Đông Bác Hải xem thường, hay là chúng ta đến gian phòng đi, anh không biết xấu hổ. Nhưng cô thì có, được rồi, Đông Bác Hải ngẩng đầu lên, nhìn cô ý thật không tốt. Nhẹ nhàng cười cười, và đỡ cô đi đến phòng VIP của khách sạn. Chú Mặc sao gì Noãn còn chưa tới đây, rốt cuộc gì ấy có tới, hay không vậy, chẳng lẽ vừa rồi chú cố ý lừa dối cháu. Cậu bé vẫn đảo quanh đi, theo phía sau cái mông của Mặc Phi Thước đợi nãy giờ cũng không thấy Mặc Noãn. Nên có chút không nhịn được mà hỏi, chờ một chút đi, bữa tiệc này vừa mới bắt đầu mà. Không, nghĩ tới tên nhóc này còn nóng lòng hơn, Mặc Phi Thước đưa tay sờ sờ đầu của cậu. Nhóc, ác, được rồi, cậu sẽ chờ một chút nữa. Rất nhanh, Mặc Nọ ẩn, đã khoác tay của một lão phu nhân, thoải mái tự nhiên mà đi vào. Tối nay cô mặc một bộ váy bầu màu đen, trên vai khoác áo. Ngoài lông xù, mái tóc búi kiểu cung đình tao nhã, cả người nhìn qua thành thục. Và quyến rũ thùy mị, Mặc Phi Thước si mê nhìn một lúc cậu bé thấy ánh mắt anh. Cũng không nháy, thì cười hi hi. Chú Mặc gì ấy chính là gì Mặc Noãn đi. Ừ, Mặc Phi Thước lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chả có gì đặc biệt, cậu nhóc có chút thất vọng mà. Nhún vai một cái, chỉ xinh đẹp hơn mẹ con một chút xíu mà thôi, ai nha nha thật. Là thất vọng, không có ánh mắt, trong mắt người tình ra tây thi, một chút cũng không sai, lúc này Mặc Noãn ở trong mắt của Mặc Phi Thước giống như là tiên nữ. Trên trời hạ phàm, vui đến mức không ai có thể sánh kịp, cậu nhóc dám nói tây thì của anh không ra hình dáng gì, không phải là tìm mắng tìm đánh thì là cái gì, ai nha, góc chuyện audio.com, một cây rẻ đánh mạnh lên trên đầu cậu nhóc rất khoa. Trương mà ôm đầu hét to một tiếng này thành công hấp dẫn con mắt của Mặc Noãn, cậu nhóc nhìn về phía Mặc Noãn, ánh mắt vừa đúng lúc không hẹn. Mà gặp với cô trong lòng cậu đang hô hào cười trộm thành công. Thành công rồi, gì Mặc Noãn đã nhìn sang. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tính khí của chú Mặc giống như cha vậy, chịu không được người khác nói xấu vợ mình một câu. Trong chớp mắt nhìn thấy Mặc Phi Thước thì cả người Mặc Noãn cũng run rẩy một chút, tia sáng con ngươi nhẹ nhàng nhìn về phía anh, mắt không rời đi, mấy tháng không gặp hình như anh gầy đi rất nhiều, giờ khắc này, pháo đài tạo ra. Ngăn cách anh sụp đổ ầm ầm, cô thật sự muốn rất muốn đi tới ôm anh, hoặc là nói với anh vài câu, nhưng thực tế không cho phép cô làm như vậy. Nhóc Noãn, con biết người trước mặt kia không? Đôi mắt của lão phu nhân nhìn ra một chút đầu mối. Và hỏi, không, không biết, cô vội vàng quay đầu lại, và phủ nhận, à chúng ta đi qua bên kia xem một chút đi. Lão phu nhân, cười cười với cô, Mặc Noãn không được tự nhiên mà gật đầu một cái, sau đó lão phu nhân đưa tay nhẹ nhàng nắm tay cô, chỉ cảm thấy tay của cô lạnh đến kinh. Người, chú Mặc chú thật vô dụng. Tạo cho chú ấy cơ hội tốt như vậy, mà chú ấy lại để cho gì Mặc Noãn rời đi như vậy, cũng không đi qua chào hỏi một tiếng, cậu nhóc khinh bỉ chết chú ấy luôn. Ánh mắt ảm đạm của Mặc Phi Thước thu hồi lại từ bóng lưng rời đi của Mặc Noãn, cúi đầu đang muốn đáp lời thì cậu nhóc huỵt một cái rồi chạy đi. Quy tử, con đi đâu vậy? Mặc Phi Thước hướng về phía bóng lưng của cậu mà hô. Cậu nhóc cũng không để ý mà lờ đi, đi tới sau lưng Mặc Noãn. Cậu phun một bãi nước miếng vào lòng bàn tay, sau đó đem nước miếng dính ở trên mặt làm nước mắt, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi thành bộ dạng đáng yêu thê lương không chỗ nương tựa, không khí vốn đang yên lành, đột nhiên bị một tiếng khóc quấy nhiễu, mọi người khó hiểu mà nhìn sang tìm tiếng khóc của trẻ con, chỉ thấy một cậu bé nhỏ mặc đồ tây nhỏ đang ôm eo một người phụ nữ có thai, bi thương mà khóc ròng và nói, mẹ con cầu xin mẹ đừng bỏ con và cha, chúng con không thể không có mẹ, ô ô, đứa trẻ khá thông minh. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng, mười mà nghị luận ầm ĩ, nét mặt già nua của lão phu nhân tức giận tàn khốc mà liếc. Nhìn Mặc Noãn rồi lại nhìn cậu bé một chút, hình như đang hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, người bạn nhỏ cậu đùa sai người rồi, tôi không phải là mẹ cậu. Mặc Noãn bị cử chỉ đột nhiên của cậu làm cho khó hiểu, cô cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, mẹ con không đùa với mẹ đâu, con biết mẹ ghét cha, cảm thấy cha rất không có tiền đồ, rất hèn nhát, rất vô sỉ, nhưng không có liên quan tới con ngoan như vậy, mẹ không thể vì cha mà ngay cả con cũng không nhận đi. Ô, mẹ, chẳng lẽ mẹ chạy trốn với người đàn ông khác ngay cả em. Trai cũng không cho con nhận đi, tên nhóc không làm diễn viên quả thật là lãng, phí mầm non, Mặc Phi Tước đuổi theo đứng ở một bên bị những lời này của cậu. Nhóc chọc cho giờ khóc giờ cười, lão phu nhân liều mạng nhìn chăm chăm vào Mặc. Nó ẩn, cuối cùng thiếu kiên nhẫn hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Cô cũng đã có, con rồi mà còn tới quyến rũ con tôi. Không, không phải như thế, cậu bé ấy không phải con của con. Mặc nó ẩn gấp đến độ trăm, khóc chuyện audio.com, miệng cũng không bào chữa được. Mẹ, trở về đi, cha đã cải tà quy chánh, đúng không cha? Cậu, bé quay đầu mở to hai mắt với Mặc Phi Tước ý bảo anh thêm dầu thêm mỡ mấy câu. Mặc Phi Tước cười cười, tên nhóc này, thật là. Mặc Phi Tước anh đùa giỡn như thế một chút cũng không buồn. Cười, Mặc nó ẩn nhìn anh chằm chằm, giận đến đỏ mặt tía tai, cả người run rẩy một. Chút anh đùa cười như thế cũng quá đáng rồi. Nó ẩn, điều này không liên quan tới. Anh, Mặc Phi Tước oan uổng mà anh thật sự không biết tên nhóc này lại bày ra. Loại đùa giỡn hoang đường này. Cha ơi, cha hãy thừa nhận đi, chẳng lẽ cha không muốn mẹ chờ. Về sao, tên nhóc móc lỗ mũi ra vẻ du côn, mới vừa rồi diễn trò quá nhập vai. Thật sự khóc ra nước mắt cũng làm cho lỗ mũi bị nghẹt. Muốn, dĩ nhiên cha muốn. Nhưng mà, mẹ, lời của Mặc Phi Tước còn chưa nói xong, thì lão phu nhân đã tức giận bỏ rơi tay của Mặc nó ẩn, tức giận rời đi cô gấp đến độ hô to. Nhưng bất luận cô gọi thế nào, lão phu nhân cũng không để ý đến cô. Ô, bà ngoại sói chạy rồi. Ô, cậu bé đang muốn hoan hô thì đột nhiên Mặc Phi Tước giống. Cậu nhóc một tiếng, con câm miệng, một tiếng giống này, không chỉ để cho tên nhóc ngậm miệng, mà người xem cuộc vui ở chỗ này cũng bị anh giống đến sửng sốt. Thanh âm bàn luận chỉ còn khe khẽ, cả phòng tiệc an tĩnh đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Nó ẩn, thật xin lỗi. Mặc Phi Tước nhìn Mặc nó ẩn nước, mắt như mưa, anh nhìn sâu vào chỗ đồng tử của cô, nhìn thấy bi thương cùng tức giận của cô, không khống chế được mà thương cảm cùng đau lòng tràn ra, và leo lên đuôi lông mày tuấn tú của anh. Thật ra thì Mặc nó ẩn không trách anh, thật sự tuyệt đối không trách, ngược lại còn có một chút kích động buồn cười, bộ dáng anh như vậy. Ngược lại làm cho cô cảm thấy có loại hạnh phúc được yêu. Cô khóc cũng không phải là vì khổ sở, mà là vì vui vẻ, còn có một chút đau lòng cho anh. Nói vậy thì thời gian này anh nhất định cũng đã sống không tốt. Rồi, khuôn mặt tuấn tú chịu đựng nhiều như vậy, cô thật sự muốn rất muốn đưa tay qua sờ mặt anh, cô nắm chặt tay rồi giơ lên, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí nâng lên. Nó ẩn, chợt thanh âm đáng ghét truyền đến, ba người không hẹn mà cùng nhìn sang, lông mày nhỏ nhắn của cậu nhóc nhíu lại, yên lặng thở than buồn bã, tiễn đi một bà ngoại sói, lại tới một con sói lớn, phiền. Nó ẩn, làm sao em ở chỗ này một mình, mẹ anh đâu? Cố Triển giật đi tới, mới vừa rồi anh có chuyện chậm trễ một chút nên để cho Mặc nó ẩn với mẹ anh tới trước. Bà ấy, ngừng nước mắt lại, Mặc nó ẩn liếc mắt nhìn cậu bé và Mặc Phi Tước mà không trả lời được. Triển giật, thật xin lỗi. Thu lại lông mi dưới, cô nói giọng áy náy với Cố Triển giật, sau đó lại buồn buồn nói. Em làm cho bà tức giận bỏ đi rồi. Nó ẩn, xảy ra chuyện gì? Cố Triển giật trong bụng kinh hãi và bất an hỏi, nhưng thanh âm vẫn như cũ mềm mại, không có chút tức giận. Cũng không có xảy ra chuyện gì, là mẹ chú hẹp hòi thôi. Không chơi trò chơi nổi, cho nên bị tôi làm cho tức giận bỏ đi rồi. Cậu nhóc, nói ra, cậu, Cố Triển giật cau chặt chân mày, ánh mắt nhìn cậu nhóc có chứa một chút hung ác. Cậu là ai, để tôi làm một cái tự giới thiệu mình vậy? Tôi họ Đông, gọi Đông Cảnh Nghiêu, nhủ danh gọi Quy Tử, ý tứ là đẹp trai, nhưng chú có thể gọi tôi là anh Tiểu Quy, tôi không sao cả. Cậu nhóc cười đắc ý vẻ mặt, góc chuyện audio.com, thật đúng là muốn ăn đòn. Cố Triển giật nhìn chằm chằm vào cậu nhóc híp con ngươi thâm độc một cái, âm thầm nói ở trong lòng, tên nhóc chết tiệt, tao mặc kệ mày là ai. Anh ta ngẩng đầu nhìn Mặc Phi Tước một cái, thấy sắc mặt anh nhìn thật không tốt, anh ta cố làm ra vẻ thân thiện chào hỏi anh một tiếng. Mặc Đồng, Mặc Phi Tước không có tiếp lời, anh nghiêm nghị một chút rồi truyền tầm mắt về phía Mặc nó ẩn, thấy sắc mặt của cô vẫn còn treo nước mắt, ngón tay của anh giật giật. Muốn lau nước mắt cho cô, nhưng có người giành trước anh một bước. Nó ẩn, em, xem em giống như một đứa trẻ vậy, động một chút là khóc nhè, em yên tâm đi, mẹ. Anh hiểu lầm em nên mới có thể tức giận mà bỏ đi, anh và em đi tìm bà và giải thích. Cố Triển giật dịu dàng lau nước mắt cho cô, hơn nữa còn cưng chiều dụ dỗ nói, Mặc Nọ Ẩn liếc mắt nhìn Mặc Phi Thước, thần sắc có chứa không? Đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người đi theo Cố Triển Dật. Rất khó chịu đi, Đông Bác Hải đi tới, mỗi bàn tay to khoác, lên trên bả vai của Mặc Phi Thước cố ý nói mát để châm chọc cậu ấy, ai kêu cậu ấy. Dại dột may áo cưới giúp cho người khác đáng đời nên khó chịu. Cách chương.